Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 không phải ta trộm. Này xuyên tử vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Một bộ nhìn chằm chằm tặc hình dáng. Ánh mắt kia bên trong tựa hồ còn để lộ ra một loại ngươi chết như thế nào bất hối sửa thất vọng. Quả thực là nhỏ mà lanh. Cùng này xuyên tử so sánh với nàng trong không gian đầu tiểu hòa thượng kia quả thực chính là cái tiểu phúc tinh. Tương đối hảo lừa, tuy rằng lại nhảy, nhưng đối nàng vẫn là lược có vài phần tín nhiệm mà ni tiểu hòa thượng nếu là biết sở từ lúc này ý. Tưởng, không chuẩn sẽ cảm thấy mỗi ngày gõ mõ hóa sát khí là một kiện thập phần hữu dụng sự. Kia vòng tay cũng không phải là ta trộm, phía trước ta thân thể không thoải mái. Hoàng tẩu tử tới thời điểm ta không nhiều cơ hội giải thích. Hơn nữa ta cũng biết các nàng không tin ta, cho nên mấy ngày nay ta tỉnh lại một chút, quyết định hảo hảo làm người. Ngươi xem, vừa mới không còn dựa vào chính mình năng lực kiếm lời sao? Sở từ trước chứng minh chính mình thành ý. Lại nói tiếp, hoàng tẩu tử rất tốt với ta, nàng vòng tay ném lòng ta cũng không thoải mái, cho nên chuyện này cần thiết tra cái minh bạch. Ta vừa thấy ngươi liền biết ngươi là cái chính nghĩa tiểu anh hùng, cho nên mới nghĩ làm ngươi hỗ trợ. Bất quá nếu ngươi hoài nghi ta, kia chuyện này thật không phải ngươi trộm. Xuyên tử vẻ mặt không tin, ta thề, nếu ta trộm hoàng tẩu tử vòng tay, ta không chết tử tế được. Sở tử lập tức nghiêm túc nói, vậy ngươi trộm quá thứ gì? Ta nghe ta mẹ nói, ngươi trước kia còn trộm quá ta nãi nãi dưỡng trứng gà, bị đương trường chảo vừa vặn đâu. Xuyên tử một bộ nhìn thấu thái độ, sở tử khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, nãi nãi. Này tiểu thí hài, chuyện này sao nhiều như vậy đâu? Bất quá hắn nãi nãi là vị nào? Sở tư nghĩ nghĩ, trong trí nhớ hiện lên một cái trường hắc mụt tử đại gương mặt. Tức khắc có phản ứng nói, ngươi nãi nãi là cái kia lớn giọng lão thái thái đi. Ta nhớ rõ nàng, mấy năm trước nàng đi đường té ngã một cái. Ta cười một tiếng. Kết quả nàng hồi hồi thấy ta liền chỉa vào ta cái mũi mắng ta là ngôi sao chổi. Khắc nàng không như ý, cho nên ta nhất thời tức giận cầm nàng hai cái trứng gà mà thôi. Xuyên tử, ngươi nãi nãi giọng ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Kia một mở miệng, toàn bộ thôn đều đãng hồi âm. Mấy năm trước ta và ngươi không sai biệt lắm đại. Nào kinh nàng như vậy mắng. Xuyên tử vừa nghe, khuôn mặt nhỏ cũng hiện ra một tia kinh tủng biểu tình. Hiển nhiên là nghĩ tới nhà mình nãi nãi, tức khắc nhấp một chút miệng. Kia, ngươi làm ta tìm hoàng tẩu tử làm gì? Xuyên tử trở về chính đề. Ngươi nếu thường xuyên đi tìm hoàng tẩu tử, kia ngày thường tìm một cơ hội hỏi nhiều hỏi nàng. Ném vòng tay phía trước, có ai đi tìm nàng, ngây người bao lâu thời gian, không khó đi. Sở tử vỗ vỗ xuyên tử bả vai, xuyên tử có chút ghét bỏ liếc nàng kia thịt mỡ thịt tay liếc mắt một cái. Vốn định không cho nàng chạm vào, nhưng nghĩ đến nhà mình nãi nãi mắng quá nàng, chính mình vừa mới lại đối nàng có điều hoài nghi, bởi vậy mặt không đi mặt. Căng ra đầu bị nàng chụp vài cái, sở tử phất tay gian, xuyên tử ngửi được một cổ thảo mùi hương nhi, cùng trước kia ở trên người nàng ngửi được mùi tanh nhi bất đồng. Còn khá tốt nghe, ta đi hỏi, này đường ngươi trước cho ta. Xuyên tử trên mặt có chút ửng đỏ, thỏ tay nói, sở tử cũng dứt khoát. Đem dư lại hoa quả đường đều đặt ở trong tay của hắn. Theo sau cười tủm tỉm lại nói, ngươi nếu có thể hỏi rõ ràng, ta lại thưởng ngươi 10 viên thành giao. Gạt người là tiểu cẩu. Xuyên Tử ánh mắt sáng ngời, vội vàng lên tiếng, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, mấy viên đường liền hồng chứ. Bất quá có này Xuyên Tử đi hỏi, cũng coi như là có cái tiến bộ. Kia hoàng tẩu tử là toàn bộ trong thôn duy nhất một cái đối béo Sở Từ phá lệ khoan dung người. Mà nàng người này từ trước đến nay ân oán phân minh. Nàng cùng béo Sở Từ không giống nhau. Có chút hắc oa nàng tuyệt đối không bối. Đáng tiếc chính là đầu năm nay không thể nghiêm hình tra tấn. Nàng vũ lực giá trị cũng đánh mất. Bằng không trước chảo mấy cái hiếm nghi người tấu một đốn lại nói. Hết chương.